Chương 695, Thập Giai Vu Sư. Chương 695, Hàn Băng Địa Ngục. Tại địa ngục các đại mặt bên trong đều thuộc về nguy hiểm nhất mặt một trong. Thông thường địa ngục mặt, bên ngoài cực đoan hoàn cảnh cũng sẽ không trực tiếp tràn ngập công kích tính, dù sao cũng không phải tất cả địa ngục sinh vật ấu niên kỳ đều có thể thừa nhận những cái này cực đoan hoàn cảnh, thế nhưng Hàn Băng Địa Ngục tám gió lạnh lại thật thật tại tại gió quá đoạt mệnh. Mệnh tinh định vị thuật bị tụ tinh thạch nhiễu loạn truyền tống, trực tiếp đưa tới truyền tống khoảng cách rút ngắn. Lần này tinh quang thông đạo không có truyền tống đến Hàn Băng Địa Ngục đối diện sát biên giới mà là ở giữa, kinh khủng tám gió lạnh trực tiếp đem gần sổ ba người đông thành băng côn, thấy như vậy một màn băng thạch cuối cùng là thả lỏng một hơi. Địa ngục tám gió lạnh, còn không đến mức trực tiếp giết chết bên trong ba người. Dù sao cái này Hàn Băng Địa Ngục chỉ là nhân tạo, thế nhưng có thể cực độ suy yếu bên trong ba người như vậy đủ rồi, đến lúc đó hắn tự nhiên có thủ đoạn một lần hành động khống chế bọn họ. Toàn bộ băng quỷ di tích chỗ tốt đến lúc đó toàn bộ đều là hắn. Ô băng thạch manh quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy cửa vào di tích dĩ nhiên truyền đến một trận tiếng gió. Đây rõ ràng là có người muốn tiến vào ý tứ. Bỏ người bắt ve hoàng tức tại hậu, lại có người đem hắn trở thành đường lang. Bất quá, hắn cũng không phải ngồi không, nhất là vì một lần này hành động hắn chính là chuẩn bị rất nhiều thứ. Từ bên hông rút ra một cây quyền trục. Vì phòng ngừa có chút địa phương phong ấn không gian không mở ra không gian, thông thường mà nói rất nhiều trọng yếu đồ vật không phải mang theo bên người chính là bỏ vào đạo cụ lan, băng quỷ di tích không gian phong tỏa liền đưa tới từ trong không gian giới chỉ lấy đồ đạc rất chậm. Thuận tay xé một cái, băng thạch nhẫn đau nhức ném ra tay bên trong quyển trục. Áo nghĩa pháp thuật không gian đảo lộn thuật ước chừng thập tam giai bí pháp cao cấp áo nghĩa pháp thuật, còn muốn chế tắc thành thuấn phát quyển trục. Trong lúc này trả giá cao miễn là suy nghĩ một chút liền đau lòng muốn chết, bất quá có thể đem theo tới hai hoàng tức cũng biết lý điệu sẽ thấy được không quá. Ha ha, tiểu tử ngươi uống chúng ta nước rửa chân đi sai vị không gian truyền tống bên trong, hai cái hỏa diễm áo choàng bên trong bóng đen cười to nói. Không được, băng thạch rốt cuộc phản ứng kịp, vừa mới mặc quá lối đi căn bản là hai cái kính tượng thuật chế tạo kính tượng, bọn họ bản thể hẳn là hiện tại mới có xuống tới. Thậm chí lúc này đây xuống cũng có thể là pháp thuật phòng chế kính tượng. Tuyệt không thể cho phép bọn họ chuyện xấu. Băng thạch cắn răng một cái trực tiếp lấy ra nhất tôn lớn chừng ngón tay cái vu sư tháp phóng đại sinh sôi ngăn chặn cửa vào di tích. Bên ngoài tới hai cái cũng đều là thập nhị giai vu sư chức nghiệp giả. Nếu như toàn lực phòng ngự bọn họ muốn phá vỡ hắn vu sư tháp QNZ0Z ra NZ. 8 trong gió rét, ba tòa cách xa nhau không xa băng điều trước sau nứt ra hai tòa. Thánh hỏa phá băng ra nhanh nhất, trên bả vai tinh tượng thiền đem hết toàn lực mang theo hắn nhằm phía Hàn Băng Địa Ngục đối diện. Thế nhưng đã xâm lấn đến trong cơ thể tám gió lạnh lại dường như phụ cốt chi thư khó có thể đã trừ, nếu như gặp phải Hàn Băng Địa Ngục sinh vật tám gió lạnh hầu như dường như hương mồi giống nhau. Người thứ hai phá phong ra là băng, trong cơ thể nàng hấp thu tám gió lạnh ngược lại trở nên tinh thần sáng láng. Thế nhưng cái này không phải là chuyện tốt. Đại biểu cho trong cơ thể băng quỷ linh hồn bổn nguyên đạt được bổ sung, cũng đại biểu nàng khoảng cách tử vong tiến hơn một bước. Gần như cùng lúc đó xông qua Hàn Băng Địa Ngục. Thánh hỏa cố nén lửa giận không có động thủ. Băng chỉ là lừa hắn, nhưng không có vi phạm lập khế ước. Băng thạch năng mượn ra tộc số mệnh trấn áp khế ước, hắn lại không cái này năng lực, một phần vạn thực sự vi phạm khế ước ngược lại là hắn xui xẻo nhất. Làm sao có thể băng kinh hô? Tám gió lạnh tuy là khó chơi thế nhưng ban đầu thương tổn cũng không cao, ma quỷ lúc này cũng đã tránh thoát đóng băng, thế nhưng lúc này Hàn Băng Địa Ngục bên trong biến thành băng điêu nhưng không có mảy may vỡ vụn dấu hiệu. Không chỉ như vậy, chung quanh tám gió lạnh thậm chí bị lực lượng nào đó dẫn dắt hướng người này. Nếu như không có cái này chiến đấu dược tề sư trợ giúp, nàng một lần này mưu hoa nhưng là sẽ trực tiếp thất bại. Tám trong gió rét, gần xô lúc này lại nói là không ra thích ý thực sự rất thoải mái. Hung ác tám gió lạnh miễn là dựa vào một chút gần, cũng sẽ bị tinh thần hải địa ngục tẩy hồn kinh hấp thu đi, thậm chí bắt đầu ngay cả tinh thần hải đều có một khu vực bắt đầu diễn biến, từ địa ngục tẩy hồn kinh làm căn cơ đắp nặn ra tinh thần Hàn Băng Địa Ngục. Địa ngục quỷ tộc, truyền kỳ tiêu chí chính là ở tinh thần hải ngưng tụ tinh thần địa ngục cũng dung nhập pháp tắc. Pháp tắc đặt trong đó, bọn họ sát nhân ở vô hình tinh thần huyễn thuật tiểu đến từ chính đây. Địa ngục chó ba đầu sáng tạo địa ngục tẩy hồn kinh nỗ lực tái tạo một cái địa ngục ý chí, bí pháp này bản thân rất lớn trình độ liền tham khảo địa ngục quỷ tộc hệ thống sức mạnh. Lúc này những thứ này liên tục không ngừng tám gió lạnh, vừa vặn là được hắn ngưng luyện tinh thần địa ngục chất dinh dưỡng. Không chỉ như vậy, theo gió lạnh bắt đầu xuất hiện từng cái hồn thể sinh mệnh. Những thứ này địa ngục hồn thể sinh mệnh đều ngủ say trong lòng đất, Bạch Ngân đẳng cấp vương tộc băng quỷ. Bên ngoài nội thế giới tại hắn sinh tiền quyển dưỡng đếm không hết sinh mệnh, tiền nhân đều cho rằng những thứ này đều đã theo vương tộc băng quỷ cùng nhau vẫn lạc, nhưng không biết bọn họ chỉ là ngủ say mà thôi. Lúc này lần lượt tỉnh lại, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau từ dưới chân đánh về phía gần sổ tinh thần hải. Thực lực yếu, trực tiếp bị tinh thần hàn băng địa ngục đồng hóa. Thực lực mạnh, tâm linh hư giống như trần thế cự mãng trực tiếp một ngụm nuốt vào, bóng ma thôn phệ thiên phú nhất chuyển đã hóa thành linh hồn lực, nguyên bản đã đến 500 chấn hồn châu cực hạn linh hồn lực hung hãn đột phá đạt được 501 châu. Siêu não, có thể bắt đầu rồi, gần sổ ra lệnh. Choang chủ thể linh hồn lực đạt được điểm tới hạn, huyết mạch thuế biến đạt được điểm tới hạn. Bóng ma chu a tể minh tưởng pháp bắt đầu thuế biến. Tâm linh hư giống như hoàn thành giai đoạn thứ nhất cường hóa 20% thực thể hóa, chủ thể thập giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa, mời chủ thể ở trở xuống huyết mạch thiên phú trong pháp thuật tuyển trạch siêu phàm thần kinh, tâm linh mất cảm giác, long hạt chi lân, hắc ám long uy, ăn mòn tiếp xúc, âm ảnh kính giống như, bắp thịt ma hóa, cận chiến vũ khí tinh thông, ưu linh tiềm hành, ưu linh ma năng, thiên mục nhãn thuật, ngôi, sao thân thể. Thời gian long tâm gần sổ sửng sốt một chút mừng như điên no y vô luận loại nào huyết mạch thiên phú, trực tiếp cải tạo thân thể đều là tối trọng yếu tốt nhất. Choang bóng ma chu a tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết, mời chủ thể tuyển trạch thập giai thiên phú pháp thuật cố hóa hoàng hôn chi tâm gần sổ hơi chần chờ lựa chọn cái thiên phú này. Thời gian long tâm cùng hoàng hôn chi tâm, đồng thời xuất hiện lượng chủng liên quan tới tim cải tạo tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Xem ra đến thập giai về sau huyết mạch lực lượng từng bước thức tỉnh, bắt đầu ở hắn nhân tộc trong huyết mạch chân chính dung nhập lưỡng chủng trí cường sinh vật huyết mạch. Thập giai thiên phú pháp thuật khắc ghi thành công, hư thần vũ trang bắt đầu tự hành thuế biến thời gian không biết, chúc mừng chủ thể tiến giai thành thập giai vu sư chức nghiệp theo tiến giai kết thúc, biến hóa rõ ràng nhất chính là tinh thần hải bành trướng, thứ nhì chính là cả người là trên dưới sinh mệnh lực càng thêm thịnh vượng, trái tim là huyết dịch nguồn suối. Mà trong cơ thể hắn lúc này chạy xuôi đã không phải thông thường huyết dịch. Không giống với trước đây, thiên phú cố hóa đều là rất nhanh kết thúc. Lúc này đây bất đồng, dự tính sau đó mấy trăm mấy nghìn năm trái tim đều sẽ duy trì liên tục chịu đến cải tạo, thậm chí huyết dịch của cả người đều sẽ duy trì liên tục cải tạo, liền như cùng hoàng hôn thần thể giống nhau cần hấp thu càng nhiều ngoại lai lực lượng mới có thể không ngừng cường hóa.